Giữa thế giới bao la, anh chẳng thấy ai xinh hơn em. Lung linh như đó hoa sáng ngời. Biết đôi ba câu ca nghĩ về em tương tư thâu đêm khi em đánh rơi nụ cười. Coi tình vào mây đem gửi em nơi ấy, chút nhớ với chút thương với đây. Đâu chẳng gặp nhau không hiểu em có thấy tình cầm anh đâu em bao nhiêu năm ấy. Từ lúc bé đã yêu em rồi bây giờ anh vẫn thế. Dù rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu mối tình, bạn anh yêu 4-50 người nhưng mà anh không thể. Chờ đợi một mình em, yêu em một cả chính mình. Không biết mai sau đây cũng sâu rồi sẽ thế nào. Chỉ cần mình cạnh nhau thì có bao sóng gió. Em hết những câu lo về đây tìm anh phong tay vào. Rồi mình ra cùng nhau ngắm thế gian muôn màu. Anh lo lắng một mai nếu có một ai khiến ta phải xa rời. Chẳng sẽ nói chẳng đến lời vì anh cũng đi nơi cuốn đời. Sợ lắm những phút chia ly và anh sẽ chẳng cần suy nghĩ. Nắm tay em thật chắc để cùng nhau đi. Đã quay trong nơi tình chỉ riêng hai đứa mình. Ta với ta mà thôi, ngay bình yên sớm thôi. Mình cũng say giấc mộng một tình yêu thắm nồng. Em cứ vui cười thôi, có anh lo hết rồi. Ta gặp được nhau cũng là do duyên số. Giữa bao nhiêu rối ren số bồ. Thương là mình thương thằng ngày vương xa. Thật lòng thì chỉ mong em hiểu cho rằng từ lúc bé đã yêu em rồi bây giờ anh vẫn thế. Dù rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu mối tình, bạn anh yêu 4-50 người nhưng mà anh không thể. Chờ đợi một mình em, yêu em vẫn cả chính mình. Không biết mai sau đây cùng đâu rồi sẽ thế nào. Chỉ cần mình cạnh nhau đi qua bao sóng gió. Em hết những câu lo về đây tìm anh không. Em hờn ghét những điều chỉ là do yêu nhiều nên mới thế. Anh chợ buồn phiền rồi ôm bao muộn phiền để yêu thương ngủ quên không về. Vì em đã đắm đuối đã yêu trái tim chân thành tuy bình yên bên anh giống như lá hoa trên trời nhìn thấy cũng lớn nhất thế rằng có ai cũng bằng để tình yêu nhau mãi với em sao. Hãy subscribe. trời xa nhớ em thật nhiều, yêu thương anh thật dành trọn cho em. Xin em đừng quên người anh yêu em, ngày sống vui anh sẽ sớm trở về. Tháng năm thời gian có lẽ cũng qua tàn, khi anh đi rồi em đừng bận tâm. Sống thật tốt hãy luôn vui cười, anh không ngờ đến lo được cho em. Dần nơi trời xa nhớ em thật nhiều, yêu thương anh vẫn dành trọn cho em. Xin em đừng quên người lính yêu em, hãy sống vui anh sẽ sớm trở về.

về đâu lẻ bàn chẳng khi đã quá muộn màng. Nhìn ai trong màn sương rơi xa. Em thương em nhớ, em quay về với tôi. Đêm vàng giọt sầu trên đầu môi. Mai kia không sắt, không hơn màu phấn son. Bao năm em đói thay người nhiều. Dù đời bàn chân lắm lúc dối gian người ơi. Dù đời đã không cho ta những gì mình mong. Lòng này lại nhớ phố vắng nắm tay cùng nhau. Nhìn cành nồng phai sầu cùng với đêm dài. Em đã sai lại càng sai thật nhiều. Tôi chỉ mong là trong đời không có em. Quên thời gian xưa người xem là buồn phiền. Chẳng ngồi yên khi màn đêm chiến miên. Em đã sai lại càng sai thật nhiều. Tôi chỉ mong là trong đời không có em. Sao tình xưa lại vô tình gieo đớn đau. Sâu vào tim anh cay đắng vô chiếc áo công nhân xe về lúc 6 giờ chiều. Mưa ngang vai làm hút tay chân khiến cho đôi mắt mờ đều. Giờ trời khuya nên khá nhanh chân. Tôi còn phải chăm sóc không được nhiều. Chỉ vòng vẹn hai phần cơm ngon. Mấy món em thích kèm ly bàn xỉu. Anh đâu cần kinh tế giàu to. Bình dân cùng em mà sống. Ta kể miệng đời họ cứ dằn co. Tôi về ăn nấu chén canh gà nóng. Anh không ngủ trong căn nhà trống. Theo em thì anh buồn xo. Mà dẫu biết đời mình khó mà cố. Không tin là số mình cứ phiền lo. Đã khuya em cần phải nghỉ ngơi. Sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đâu xong và trang này nữa. Thôi nhắm mắt lại đi. Mình tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây. Hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ. Và tuổi đã già sức khỏe cũng đã yếu. Mẹ nhớ anh nhiều muốn mình về thăm quê. Đêm gần như ta chìm trong giấc ngủ. Nghe tiếng chuông nhà sau lọc cọc. Rồi đèn pha con mèo của hàng xóm. Giật mình trước cửa từ xưa đang bận khóc. Và tôi đến người mà nhìn cô hình hài sáng sáng đó. Tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như là ngày trước bên tôi em sống không đổi thay. Tăng bao lời cay đắng rơi, hoa hồng đêm đang phai tan theo làn mây. Đi về đâu lẻ bàn chẳng khi đã quá muộn màng. Nhìn ai trong màn sương rơi xa. Em thương em nhớ, em quay về với tôi. Em mang giọt sầu trên đầu môi. Hoa kia không sắc, không hương màu vẫn son. Bao năm em đói thay ngần nhiều. Dù đời bạc trắng lắm lúc dối gian người ơi. Dù đời đã không cho ta những gì mình mong. Lòng này lại nhớ phố vắng nắm tay cùng nhau. Nhìn cành nồng phai sầu cùng với đêm dài. Em đã sai lại càng sai thật nhiều. Tôi chỉ mong là trong đời không có em. Quên thời gian xưa người xem là muộn phiền. Chẳng ngồi hiền khi màn đêm chiến miên. Em đã sai lại càng sai thật nhiều. Tôi chỉ mong là trong đời không có em. Sao tình xưa lại vô tình gieo đớn đau. Sâu vào tim anh cay đắng vô vàn. Lỡ dạy một lần khi dần suy phần mi nhắm chặt không muốn mình đêm sau lại thức thần nghĩ cuốn phim buồn trong phòng ta. Em không là người đeo vòng hoa, em chỉ là nhánh hoa hồng lạ nảy mầm bên trong chiều mùa đông lạnh giá. Bao năm nay tôi sống cũng đủ lâu nếm trải mùi đời khiến lòng để chắc đắng. Nếu tình yêu chỉ là một ván bài thì bây giờ em là kẻ đang đắc thắng. Tôi đã thua và không thể nào nhu nhược, xem như tất cả đã mất trắng rồi. Tin lầm em như uống phải yêu dược, ảo giác khi nếm phải chất đắng. Dù đời bạc trắng lắm lúc dối gian người ơi. Dù đời đã không cho ta những gì mình mong. Lòng này lại nhớ phố vắng nắm tay cùng nhau. Nhìn cành nồng phai sầu cùng với đêm dài. Em đã sai lại càng sai thật nhiều. Tôi chỉ mong là trong đời không có em. Quên thời gian xưa người xem là buồn phiền. Chẳng ngồi hiền khi màn đêm chiến miên. Tôi chỉ mong, sao tình xưa lại vô tình gieo đớn đau. xa.

vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội vã tình đã xa xong cũng đi xa, duyên lỡ làng em cũng đớn đau, sao đâu nỗi lòng mà chẳng phải đã hết đường nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh số kiếp cơ hẳn. Cầu chúc nơi chốn xa hoa người sẽ có những ước mơ xa, mong kiếp này có mai ấm êm sẽ chẳng buồn phiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. má em thật xuống giờ còn lại gì. Đã xa rồi những ký ức tương lai, tự rằng lòng quên lên những ngày mai. Rồi phải trong qua đi mau, thật xa má em thật xuống từng ngày đợi chờ. Em có còn nhớ những tháng ngày dài mình còn bên nhau. hóa đơn để rồi vẫn gặp. Thằng tèo thì nhau nhóc đã ống bơ chứ có công ngon. Lâu thì chưa kịp tăng, xe thì hết cả sáng. Ngủ cho bao một trăm, trăm một muôn vụ con không biết. Tăng còn không đủ nó, trăm là cũng phải lo. Đang bình yên tự do mà chưa về mò đã lo sốt vó. Trong lòng nhất hay mong chợt nhìn em thức tha thì ra bước qua đời anh lớp thanh xuân thăng trầm cốt đôi chân thì mắt anh rơi rơi đằng trước ai đâm thì đừng lo khóc anh, đừng lo khóc anh ở đây. Say sưa khi mình cùng đưa nhau đi về vùng quê bao la vơi ngàn một lần cùng em thơ trước chân cạnh nhau mỗi sáng mấy bước sân làm lòng em vâng vâng chẳng ngày mai mang theo những vết hằn la la la la la tìm đâu trong qua người ơi. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật không phải tiền anh thì chữ ai dù thế nào